Tiểu thịt tươi của nữ vương, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Michelle Levin buổi tối, lúc Liêu Viễn chủ động xin ra tay, mẹ Quách không từ chối nữa, bà làm trợ thủ để Liêu Viễn làm bếp trưởng. Cha Quách nhìn hướng phòng bếp, hừ một tiếng. Ba kỳ nha, Quách Chí bất mãn, mũi không phải mũi, mặt không phải mặt. Đây là ba có ý kiến với con đúng hem, ta không có ý kiến gì với cô nàng nhà ta hết. Cha Quách xem báo, nói một cách chậm rãi. Quách Chí nghiêng người qua dựa vào cha già nhà mình, nhấm nhẳng. Vậy ba là đang làm sao, để con mất mặt à, tự con hiểu lấy. Con không hiểu, cha Quách liếc mắt nhìn cô tiếp tục xem báo. Quách Chí có hơi mất tự tin, ôm lấy cánh tay ba cô làm nũng. Ba sao thế hả, con người Liêu Viễn thật sự rất tốt mà. Ba đừng nghiêm mặt mãi thế được không, khó coi lắm đó. Ta không nghiêm mặt, cha Quách không thừa nhận, ta đã làm tất cả lịch sự nên có rồi. Con đâu có nói ba không lịch sự. Mà đây là đang nói về thái độ, cha Quách lại hừ tiếng nữa. Thái độ của ta chính là như vậy. Nói xong thì không để ý đến Quách Chí nữa, chăm chú vào xem báo của mình. Quách Chí cũng tức giận mặc kệ ông luôn. Quách Hằng cười hề hề hóng hớt, thấy mắt sắc của Quách Chí quét qua, bản năng tránh bão khiến anh liền đứng lên. Bà, em đi vô bếp coi có cần em hỗ trợ gì không? Anh lanh trí đi vào trong bếp tránh né. Ba người trong phòng bếp hiệu suất rất cao, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được mang ra bàn. Nào nào nào, nếm thử tay nghề của tiểu Liêu nào. Mẹ Quách rời cười gọi ông chồng nhà mình, nét mặt cha Quách bình thường, không vui vẻ cũng không lạnh nhạt. Ba nếm thử cái này coi, món tủ của Liêu Viễn đó. Quách Chí nịnh nọt gắp đồ ăn cho cha cô, cha Quách nhàn nhạt ừm một tiếng, rất giữ thể diện cho con gái rượu mà gắp cho lên miệng. Sau đó cha Quách hơi dừng lại một chút, không nói tiếng nào, tiếp tục ăn cơm. Nhưng động tác rất nhỏ này vẫn không thoát được ánh mắt sắc sảo của Quách Chí, trong lòng cô liền. Hì hì, tiểu Liêu à, thật sự biết làm cơm đó nha, vô cùng cẩn thận. Nhìn cái là biết thường xuyên làm rồi. Mẹ Quách khen ngợi, cha Quách không nói gì thêm nữa. Một bữa cơm yên bình, và có uống chút rượu, dưới mắt nhìn của mẹ Quách, ba người đàn ông cũng chỉ uống sương sương, đều không uống say. Hôm nay là Tết Trung Thu, ăn uống xong mọi người cùng nhau xem gala Trung Thu, còn bóc ăn hộp bánh Trung Thu mà hai người Quách Chí mang về từ cửa hiệu danh truyền của Đế Đô. Bánh Trung Thu kiểu này, thật ra ăn không ngon lắm, cũng chỉ là thứ mang tính chất lễ Tết. Liêu Viễn ăn bánh xong thì rửa tay, lúc về phòng gọi điện cho mẹ anh, chúc bà Trung Thu vui vẻ. Ngón tay lướt qua danh bạ và số điện thoại của ba anh, nghĩ nghĩ rồi vẫn không gọi cuộc điện thoại dư thừa này. Trung Thu của ngôi nhà ba người đó là vừa rồi. Cũng chẳng cần thêm một người như anh nữa. Quay ra phòng khách, cha Quách đang bưng tách trà hỏi. Trung Thu không về không sao chứ? Liệu cha mẹ cậu có khó chịu không? Không sao đâu chú, Liêu Viễn rót nước thêm cho ông, nói bằng giọng ấm áp. Bên nhà ba cháu ba người, nhà mẹ cháu thì bốn người, cháu có về hay không? Cũng vậy thôi, cha Quách lặng người, ò, một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Quách Chí đưa mắt nhìn mẹ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Quách cũng đưa mắt nhìn cô, ánh mắt Quách Chí ngập tràn tha thiết, mẹ Quách lườm cô một cái rồi tập trung tinh thần xem tivi. Tới thời điểm đi ngủ, mẹ Quách mới đóng cửa nói chuyện với cha Quách. Con người tiểu Liêu cũng ổn, bà nói, quan hệ với gia đình không tốt, cha Quách nói, vậy muốn tốt thế nào, ông nói coi, mẹ thì tái giá rồi, bên đó trai gái đều có, ông chồng không vui khi bà ấy qua lại với chồng trước, một năm cũng chẳng gặp được hai lần. Phía cha thì có mẹ kế. Ông đã từng nghe qua có mẹ kế rồi có cha dượng chưa? Đấy là còn chưa nói đến có một thằng em trao. Cấp 3 đã bị mẹ kế xua đuổi đến ở nội trú trường học, lúc tốt nghiệp về nhà, thì người nhà không mở cửa cho, chỉ cho 50 đồng rồi tống cổ nó đi. Ông nói coi, như thế, muốn tốt kiểu gì? Thê thảm thế cơ à, còn không phải sao? Lúc sáng nói chuyện với tôi một hồi mà nước mắt cứ chảy ra. Tôi nói ông chứ tôi đau lòng lắm, thằng bé này khóc ấy, không giống kiểu người khác hoa hoa đâu. Nó nói chuyện thì vẫn nói, mà nước mắt thì cứ lăn dài xuống, tôi kìm lòng không được. Thật đáng thương mà, lớn tướng thế mà khóc gì mà khóc, nó cũng vừa mới 20 thôi. Dù sao ông cũng phải có người ta thời gian trưởng thành chứ. Mẹ Quách nói xong thì chợt nhớ ra, ông làm như ông chưa từng khóc ấy. Năm đó, Liêu Kiến Quốc nhờ người giới thiệu đến nhà tôi, nói với mẹ tôi rằng, muốn trở thành đối tượng của tôi, mẹ tôi đã đồng ý, là ai khóc trước mặt tôi thế? Ai hả, mặt già của cha Quách đỏ lên, chuyện đã bao nhiêu năm rồi, có gì hay mà nhắc lại chứ? Xì, mẹ Quách khinh thường, tiểu Liêu mới tròn 20 tuổi được 2 ngày, năm đó không phải ông cũng ngoài 20 đó sao? Khóc khác hả, rồi rồi, không nói cái này nữa, nói đi đâu vậy hả? Cha Quách nhanh chóng chuyển chủ đề. Không phải đang nói về Liêu Viễn sao, bà nói tôi làm gì chứ? Thì đúng là nói Liêu Viễn đó, đây không phải nhân tiện thì nói sao? Mẹ Quách nói, không xe, không nhà, công việc không ổn định, dựa vào đâu mà cưới con gái tôi? Cha Quách hầm hừ bảo, nhà, xe, đều không phải là quan trọng nhất là nhân phẩm và thái độ. Mẹ Quách nhìn chân nhà, ông nhìn mấy thứ tiểu Liêu mua đi, cũng phải 20,000 đấy. Con gái ông hỏi tôi, những người mà tôi giới thiệu cho nó, có ai tới nhà mà có thể bỏ ra 20,000 mua đồ cho chúng ta? Tôi suy nghĩ, quả thực là không có, ai cũng sống chết mà tính toán, chỉ lo đàng trai thiệt thòi. Ông hãy nghĩ chút về cái thằng mà Tiêu Tú Mai giới thiệu ấy. Cái giống gì đâu, cha Quách im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài, nhưng điều kiện của tiểu Liêu cũng có chút quá kém, giọng nói của ông đã lơi lỏng phần nào. Điều kiện mà tốt thật sự ấy thì cớ gì thèm để mắt tới con gái ông. Nó cũng 28 rồi đấy. Mẹ Quách bắt đầu bình tĩnh phân tích. Điều kiện chưa tốt ở bên con gái ông có thể trấn áp được con gái ông sao? Tính cách con gái ông mềm yếu thế sao? Năng lực không bằng nó mà còn đòi trấn áp nó chịu để yên chắc. Ngày ngày cứ gọi là gà bay chó sửa. Cha Quách, điều kiện của tiểu Liêu không tốt cho lắm. Nhưng ông biết con gái ông thích tiểu Liêu nhất ở cái gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Quách hỏi, cha Quách, cái gì, con gái ông nói, thích tiểu Liêu nghe lời nó. Cha Quách, hai chúng nó giờ sống chung với nhau, toàn là tiểu Liêu nấu cơm. Mặt ông sao sụ thuống thế kia, gái cưng nhà ông 28 tuổi rồi, ông vẫn nghĩ nó là phòng không gối chiếc à, cha Quách hừ một tiếng, đại ca ta đây mất hứng, khỏi nói gì luôn. Ông không biết gái cưng của ông giờ sống thoải mái thế nào đâu, cơm là tiểu Liêu nấu, quần áo tiểu Liêu gặt quét dọn vệ sinh là một tay tiểu Liêu. Kêu nó đi đông, nó còn lâu mới dám đi tây. Gái cưng nhà ông tăng ca tiểu Liêu còn hầm cháo đưa tới cho nó, chỉ lo nó bị đau bao tử. Chẳng ra dáng đàn ông, cha Quách mắng, mẹ Quách không nói hai lời giơ chân lên đạp ông. Nói gì thế, ông ngốc à, con rể nhà người ta ra dáng đàn ông là nhìn đẹp đẽ. Con rể nhà ông muốn để con gái cưng của ông làm người hầu khép nép hay sao? Tôi nghĩ như này rất tốt. Một cặp vợ chồng, một bên mạnh mẽ là được, một bên thì yếu hơn một chút, chẳng có gì to tát cả. Bà nói tiếp, con gái cưng của ông mà ép nó cũng chẳng thèm cúi đầu đâu. Cứ tìm một người yếu hơn nó, có thể cúi đầu trước nó. Tôi cảm thấy được, thì vậy thôi, nét mặt cha Quách xem như hiểu rõ. Nói nhiều như vậy, thực ra cũng là vì dáng vẻ nó đẹp đúng không? Con gái tôi còn không biết à, y chang mẹ nó chỉ thích dáng dấp đẹp đẽ. Yêu, mẹ Quách cười bảo, mắt ông vẫn tinh thế nhờ, đẹp thì sao hả, đẹp không tốt sao, tôi có thể tìm được một người đẹp đẽ dễ coi thì cớ gì tôi phải tìm một người xấu xí chứ. Tôi có tật xấu của tôi đó, tôi về nhà mà trông thấy một gương mặt dễ coi thì cả người tôi đều thư thái ông có biết không. Nếu tôi về nhà mà còn nhìn một bộ mặt xấu xí thì 3 ngày tôi ăn cơm không vô đó ông có biết hay không. Ngoài ra tôi thích cái đẹp bộ không đúng sao, dáng vẻ ông không đẹp hả. Nếu dáng dấp ông mà không đẹp tôi có thể gả cho ông sao? Liêu Kiến Quốc ấy, hồi đó cha anh ta cũng là cấp phó phòng đấy. Mẹ tôi nước mắt nước mũi muốn tôi làm đối tượng của Liêu Kiến Quốc, tôi thì sống chết không đồng ý, tôi vì cái gì đấy nhỉ? Tôi không phải vì dáng vẻ đẹp đẽ của ông sao? Ông còn làm ra vẻ cái gì nữa chứ? Còn coi thường con người tiểu Liêu nữa à? Tôi nói ông biết, gương mặt kia của tiểu Liêu ưu việt hơn ông năm đó gấp 10 lần. 100 lần, chỉ đứng ở đó, không cần làm gì cả tôi nhìn thôi cũng thấy thoải mái. Con gái của tôi cũng thoải mái, mỗi ngày trở về nhà đều thoải mái. Sao lại không được hả? Mẹ Quách trong nháy mắt trở mặt trở nên hung hăng gây sự. Cha Quách bị bất ngờ không kịp phòng bị, hoàn toàn không phản kháng được, bối rối. Ồn ào gì đó, nhỏ tiếng chút, đừng để bọn trẻ nghe thấy chứ. Hồi đó ở trường đại học nam nhiều nữ ít. Nữ sinh chăm chỉ học hành thì đa số ngoại hình bình thường, tính cách nhút nhát và sống nội tâm. Trong số đó chỉ có một cô gái da trắng tóc ngắn, rất sáng sủa. Nói năng lanh lợi, cười lên như chuông bạc, làm việc trôi chảy. Nam sinh yêu thích cô không chỉ có 1-2 người, nhưng cô ấy chỉ hướng về mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Kiến Quốc có một người cha cấp phó phòng, nhờ người giới thiệu đến nhà cô nói rằng muốn chính thức trở thành đối tượng của cô, nhưng cô không hề đáp ứng, sống chết chỉ hướng về ông. Cũng chỉ vì cái mặt đẹp này của ông, nhớ lại cha Quách vẫn cảm khái. Vậy nhưng đó là sự thật, đời người có chuyện tự hào thầm kín không thể nói. Cách chương.